Đốt tình Ninh Viễn, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấu chương về việc dị thú cấp Côn Bằng xuất hiện kinh hãi được đưa đến ngự thư phòng suốt đêm khi nội thị vội vã chuyển tấu chương. Phát hiện môn chủ hàn phục của Lệ Cảnh Môn đang ở trong thư phòng, Lý Nhược Nguyên khẽ ho, đang ngồi trên ghế. Còn hàn phục quỳ trước mặt nàng, đôi tay trắng bệch nắm lấy bàn chân nhỏ bé của nàng, lấy đôi vớ giữ ấm vừa được hơ nóng, cẩn thận xỏ vào. Lý Nhược Nguyên im lặng nhìn nội thị biết hàn môn chủ là tâm phúc tuyệt đối của thiên tử, mọi việc đều không tránh mặt nàng. Nội thị có chút sợ hãi hàn môn chủ âm khí nặng nề này. Đây chính là một thứ độc dược, không cẩn thận dính phải máu của nàng cũng có thể mất mạng. Hàn phục dường như hoàn toàn không phát hiện ra có người khác trong phòng, vẫn chuyên tâm giúp Lý Nhược Nguyên mang vớ. Nội thị nhanh chóng đặt tấu chương xuống, nói ngắn gọn về sự việc xảy ra tối nay. Lý Nhược Nguyên bảo hắn lui xuống. Lý Nhược Nguyên cầm tấu chương, càng xem mày càng nhíu chặt. Dị thú cấp Côn Bằng lại công khai xuất hiện ở kinh thành. Định xỏ giày, chân Lý Nhược Nguyên chần chừ một lát trên không trung, dường như nghi hoặc không biết nên xỏ như thế nào. Hàn phục nắm lấy chân nàng, cẩn thận xỏ giày vào chân nàng, nói: "Có Thẩm Biên hai người ở đó, Trường An sẽ không sao." Lý Nhược Nguyên rũ mắt, hỏi hàn phục: "Ngươi và Biên Tẫn đều là cô nhi ở Từ Thành, ngươi hiểu rõ về nàng bao nhiêu?" Hàn phục: "Từ bi là nhược điểm lớn nhất của nàng, chỉ cần trong thành Trường An còn một người sống, nàng sẽ không từ bỏ nơi này." Lý Nhược Nguyên thở dài: "Đáng tiếc, người như vậy sao lại phản quốc?" Lý Nhược Nguyên cảm thán xoa đầu hàn phục, buồn bã cười: "A phục, vạn vật trên thế gian đều sẽ thay đổi, lòng người càng khó giữ. Chỉ có ngươi luôn ở bên cạnh trẫm." Hàn phục ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn Lý Nhược Nguyên. "Mạng của thần là bệ hạ ban cho, chỉ cần bệ hạ còn cần thần, thần sẽ luôn, luôn ở bên cạnh bệ hạ." "Lý Nhược Nguyên, a phục của trẫm vĩnh viễn sẽ không làm trẫm thất vọng. Ôm trẫm về tẩm điện đi, trẫm mệt rồi." "Vâng." Hàn phục bế Lý Nhược Nguyên lên, đi qua hành lang sáng đèn và được canh phòng nghiêm ngặt, hướng về tẩm điện. Trước mắt có một người đứng, hàn phục dừng bước, không thèm để ý đến việc chào hỏi. "Điện hạ, thần đang hầu hạ bệ hạ, không thể hành lễ với điện hạ, xin điện hạ thứ tội." Lý Phiến trầm ngâm: "Ừ," một tiếng, "đã muộn thế này, hàn môn chủ định đưa bệ hạ về tẩm điện sao?" "Đúng vậy." Tư thế hàn phục ôm Lý Nhược Nguyên vô cùng thân mật, như ôm một đứa trẻ được yêu chiều. Dù ở trong Đại Minh Cung, đối mặt với muội muội được Lý Nhược Nguyên yêu thương, cũng mang theo một loại phòng bị. Như thể Lý Phiến bất cứ lúc nào cũng sẽ cướp Lý Nhược Nguyên đi. Chỉ nhìn một hình ảnh đơn thuần này, một nữ nhân thành thục ôm chặt một hài tử, dường như không có gì kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến hoàng tỷ chỉ là mắc bệnh lạ, thực tế đã hơn 40 tuổi, trong nháy mắt sẽ có một cảm giác sai lệch khó chịu. Lúc này Lý Nhược Nguyên đã ngủ, Lý Phiến nói: "Để ta đưa hoàng tỷ về là được." Hàn phục không nói nhiều, đưa Lý Nhược Nguyên vào lòng Lý Phiến. "Điện hạ cẩn thận." Trong ánh trăng và ánh đèn dầu, khuôn mặt xinh đẹp của hàn phục hiện lên một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. "Ngàn vạn lần đừng làm bệ hạ ngã." Lý Phiến nhìn thẳng vào mặt hàn phục, dù trong lòng có chút sợ hãi, lời nói vẫn lạnh lùng và mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn môn chủ cảm thấy bổn vương ngay cả hoàng tỷ cũng không ôm được sao? Hàn phục cười nhạt không nói. Lý Phiến ôm Lý Nhược Nguyên xoay người rời đi. Đến chỗ rẽ thì lén quay đầu lại giật mình. Hàn phục vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng. Lý Phiến tim đập nhanh hơn, vội vã rời đi. Tại Tĩnh An Hầu Phủ, trong phòng làm việc, ngón tay của đệ ngũ khuyết đã được Thẩm Nghịch nối lại. "Cho ngươi dùng hợp kim thay thế xương, nghỉ ngơi một thời gian là không sao. Mấy ngày này đừng dùng tay nhiều." Đệ ngũ khuyết cử động ngón tay, vẫn còn đau. Nhưng kỹ thuật nối xương của Thẩm Nghịch quá tốt, nhìn chỉ hơi sưng đỏ. Không chỉ tăng cường độ xương, mà còn hoàn toàn không ảnh hưởng đến thẩm mỹ. "Cảm ơn Nghịch Nghịch, tay nghề của ngươi thật là điêu luyện sắc sảo." "Đừng gọi ta là Nghịch Nghịch, tiết độ sứ nhà ngươi đâu? Hỏi xem nàng có bị thương ở đâu không, cần ta sửa chữa không?" "Đệ ngũ khuyết, nàng ấy ngươi sửa không được đâu, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên bị đau đầu, nghỉ ngơi một lát là khỏi. Chỉ là nàng và phu nhân nhà ngươi đang ở ngoài kia, hai người đều không thích nói chuyện, thành ra cái dạng gì rồi. Chúng ta mau ra cứu các nàng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng đi. Hai người từ phòng làm việc đi ra sảnh ngoài, phát hiện Biên Tẫn và Hạ Lan Trạch không những không xấu hổ, mà còn đang nói chuyện nhỏ với nhau. Thấy hai người các nàng đến, họ nhanh chóng dừng lại. Thẩm Nghịch và Đệ Ngũ Khuyết, sao cảm giác như bị lơ vậy? Đệ Ngũ Khuyết lập tức đến bên cạnh Hạ Lan Trạch, hỏi thẳng. Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Thẩm Nghịch thầm nghĩ, hỏi rất hay. Nàng ngại mở miệng hỏi trực tiếp, Đệ Ngũ Khuyết không biết xấu hổ, cứ hỏi nhiều vào. Hạ Lan Trạch lén liếc nhìn Biên Tẫn, chỉ nói, cần phải về rồi, ta mệt. Thẩm Nghịch, Đệ Ngũ Khuyết, nàng còn chưa trả lời câu hỏi của ngươi, mau hỏi tiếp. Đệ Ngũ Khuyết, được, ta cũng mệt, đi. Thẩm Nghịch, Đệ Ngũ Khuyết, ngươi đúng là chỉ cần chủ nhân xoa đầu một cái là thịt cũng quên ăn luôn. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn cùng tiễn hai người họ ra phủ, đến tận xe ngựa, tiễn họ về đế quốc khách điếm. Xe ngựa lặng lẽ biến mất trên phường Hưng Hóa trong đêm khuya. Biên Tẫn khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, khi đi qua tiền viện thì nói với Thẩm Nghịch. Hôm nay ta đi tìm Khuynh Lạc, nàng nói với ta một chuyện, không ngờ tối nay lại phải đến kiểm chứng. Chuyện gì? Vào đến phòng, Biên Tẫn đóng cửa lại, kể cho Thẩm Nghịch nghe những suy đoán của Tằng Khuynh Lạc. Thẩm Nghịch cũng không quá ngạc nhiên, ta cũng phát hiện, dị thú có mục đích khi trốn về hướng viện nghiên cứu phát minh tối cao. Viện nghiên cứu có thứ gì khiến chúng cảm thấy có thể cứu chúng khỏi nguy nan sao? Có phải chỉ là trùng hợp? Thẩm Nghịch nói, có phải trùng hợp hay không? Đến viện nghiên cứu điều tra sẽ biết. Vừa khéo, hiện tại ta có thể ra vào viện nghiên cứu phát minh tối cao mà không bị cản trở. Biên Tẫn treo áo choàng lên giá long môn, động tác có chút chậm chạp. Sư tỷ có gì băn khoăn sao? Biên Tẫn nhất thời không nói. Liên quan đến Lý Phiến, Thẩm Nghịch nói thẳng không kiêng dè, trực tiếp trúng vào tâm sự của Biên Tẫn. Thấy Thẩm Nghịch đã nói ra, Biên Tẫn cũng không cần giấu giếm nữa, nàng ngồi xuống bên bàn nói. Lý Phiến tuy không có khả năng lên ngôi, nhưng uy vọng của nàng ở kinh thành dù sao cũng đứng đầu trong số các vương gia. Hơn nữa nàng đối với ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch biết nàng đang nghĩ gì, nhìn thẳng vào mắt nàng nói. Thê tử của ta là ngươi. Đã nhiều ngày, lời nói của Thẩm Nghịch càng thêm không kiêng dè, trong lòng Biên Tẫn dâng lên một cảm giác ấm áp dễ chịu. Tóm lại, nếu ngươi không tiện hành động, ta có thể nghĩ cách lèn vào viện nghiên cứu phát minh tối cao. Thẩm Nghịch không ngờ sư tỷ lại để ý đến cảm xúc của mình như vậy. Ta không có gì bất tiện, lúc trước ta tìm mọi cách có được quyền hạn vào viện nghiên cứu phát minh tối cao, cũng là để có thể điều tra nhiều hơn. Ngươi vốn định điều tra cái gì? Kỹ thuật mũi nhọn của vào viện nghiên cứu phát minh tối cao, đối với Thẩm Nghịch mà nói giống như những cuốn tạp chí đã hết hạn, có gì có thể thu hút sự hứng thú của nàng? Bao con nhộng, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Biên Tẫn, ngươi là nói, bao con nhộng thần bí mà thế hệ từ kiếp trước chưa từng nói đến. Đúng vậy, bao con nhộng là bí mật lớn nhất chỉ có Lý Thị mới biết, không thể nào bị bỏ rơi. Có thể giấu ở đâu? Vào viện nghiên cứu phát minh tối cao được canh phòng nghiêm ngặt hẳn là một nơi cất giấu bí mật tốt. Từ khi còn rất nhỏ ta đã nghe về câu chuyện bao con nhộng, liền bắt đầu nghĩ, tương lai nhiều thế hệ có kỹ thuật xuyên thời gian, chỉ vì đưa một kỹ thuật mũi nhọn đến một thời đại không xác định sao. Nhưng họ đã trải qua sự bùng nổ khoa học kỹ thuật, có hàng ngàn năm lịch sử phong phú, lấy lịch sử làm gương. Lẽ nào không nhìn ra kỹ thuật tiên tiến sẽ mang đến loại tổn thương hủy diệt nào cho một thời đại hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận nó sao? Nhưng họ vẫn làm như vậy. Thẩm Nghịch dùng ngón tay tính toán. Bao con nhộng rốt cuộc có gì? Mục đích thực sự là gì? Hắc khối Rubik rốt cuộc từ đâu mà đến? Có liên quan đến bao con nhộng hay không? Ta đều muốn biết. Nói đến hai việc này, nàng gập hai ngón tay lại. Biên Tẫn nói. Bao con nhộng xuất hiện từ mấy trăm năm trước, còn lịch sử của hắc khối Rubik chỉ hơn 20 năm. Giữa chúng có liên hệ hay không? Đó chính là điểm ta cảm thấy hứng thú. Còn có, sau đó lại gập thêm một ngón tay. Lý Nhược Nguyên thật sự bệnh nặng sao? Năm nàng mắc bệnh không phải là năm hắc khối Rubik xuất hiện, nhưng ta có một linh cảm, bệnh của nàng có mối liên hệ mật thiết với hắc khối Rubik. Biên Tẫn, nội dung trong hồ sơ từ năm võ đức thứ 11 ta đã ghi hết vào mô đun ký ức, tạm thời không phát hiện dị thường. Sư tỷ sao chép một bản cho ta sẽ xem xét. Được, một đêm dây dưa với dị thú khiến toàn thân đau nhức, còn có vài vết thương nhỏ. Hai người tắm rửa sạch sẽ xong, Biên Tẫn thấy vết thương ở khóe miệng Thẩm Nghịch sưng đỏ nghiêm trọng, cằm cũng có một vết xước. Sau khi rửa sạch và khử trùng, làn da trắng nõn càng làm nổi bật vết máu. Biên Tẫn, vết thương không khâu lại sao? Thẩm Nghịch cố ý không khâu. Biên Tẫn quả nhiên để ý, lúc này, một tiếng, như thể mới phát hiện. Vội quá nên quên mất, đang định dùng tay chạm vào vết thương, Biên Tẫn hơi nhíu mày, nắm lấy tay nàng ngăn lại. Không phải ngươi là y sư sao? Sao lại chạm vào vết thương khi chưa khử trùng? Thẩm Nghịch, mệt rồi đầu óc không đủ dùng. Biên Tẫn, ngồi xuống để ta xem. Thẩm Nghịch ngoan ngoãn ngồi xuống, Biên Tẫn nâng cầm nàng lên, nhìn vết thương một lát rồi nói. Phải khâu lại, mặt ta mỏi quá, không mở ra được. Thẩm Nghịch nhắm hai mắt, còn có chút dùng sức nhắm chặt, khuôn mặt thanh tú của nàng đều bị làm xuất hiện một nếp nhăn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy làm sao bây giờ? Sư tỷ giúp ta, Biên Tẫn khẽ cười, lấy hộp thuốc đến, ngồi đối diện nàng. Không chê tay nghề vụng về của ta sao? Khi nào ta chê ngươi chứ? Biên Tẫn không nói thêm, chiều theo Thẩm Nghịch, cẩn thận khâu vết thương cho nàng, còn nói. Lần sau muốn ta khâu thì cứ nói thẳng, không cần giở trò. Thẩm Nghịch, thì ra sư tỷ đều nhìn thấy hết, cảm giác bị sư tỷ nhìn thấu thật sự rất thích. Tay nghề của Biên Tẫn trong mắt Thẩm Nghịch có chút vụng về, nhưng thực tế cách khâu của nàng đã là tinh tế so với những người không phải y sư. Người thắng, làm ra vẻ siêu vẹo, nhưng đường khâu lại lưu loát dứt khoát, vẫn là dùng kỹ thuật khâu thẩm mỹ. Hai mũi khâu nhanh chóng xong, Biên Tẫn thu dọn hộp thuốc, vừa ngẩng lên, thấy Thẩm Nghịch ngây ngốc nhìn mình không biết bao lâu. Đó là loại rung động bị thu hút, sự thích thú thẳng thắn, rõ ràng hiện lên trong mắt Thẩm Nghịch. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt Thẩm Nghịch, những vết thương lấm tấm ngược lại làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Biên Tẫn chưa bao giờ bị vẻ đẹp của ai làm cho tim đập loạn nhịp. Hoàn toàn không ngờ, Thẩm Nghịch lại là người đầu tiên. Ánh mắt nóng bỏng quá chuyên chú, như một sợi chỉ bạc tinh tế, quấn quanh trái tim Biên Tẫn, chậm rãi thắt chặt tạo ra một nỗi buồn dịu dàng, còn có một niềm vui ẩn hiện không biết là đau hay ngứa. Hôm nay độ thân mật còn chưa tăng lên đâu, ngón tay Thẩm Nghịch khẽ móc vào áo ngủ của Biên Tẫn. Biên Tẫn nói, sau một trận chiến lớn, bị thương, còn không quên chuyện này. Thẩm Nghịch, cũng đúng, nàng quả thật có chút mệt. Chỉ là càng mệt thì càng muốn hơi thở của sư tỷ. Thẩm Nghịch thầm nghĩ, chắc là tối nay không diễn rồi, sư tỷ cũng mệt mỏi. Không ngờ, ngay khi nàng định rụt tay lại, đầu ngón tay bị giữ lại. Thẩm Nghịch ngạc nhiên ngước mắt, đôi mắt Biên Tẫn khẽ lóe lên, là muốn hôn môi sao? Mô đun liền cành là do nàng nói ra, hôn môi trở thành việc bắt buộc mỗi ngày, không có gì phải trốn tránh. Thẩm Nghịch cho rằng mình nghe nhầm, nhưng, đó là sự thật. Thật sự là chính miệng Biên Tẫn nói. Thẩm Nghịch dùng hành động thực tế nói cho Biên Tẫn biết, muốn, rất muốn. Thẩm Nghịch nâng mặt Biên Tẫn, hôn nồng nhiệt và nhanh chóng. Rất sâu, Biên Tẫn thích kiểu đó. Biên Tẫn chiều theo Thẩm Nghịch xâm chiếm môi lưỡi mình, đôi mắt dịu dàng. Không biết là do Thẩm Nghịch lấy đi quá nhiều không khí, hay là do hôn quá thoải mái, đầu óc Biên Tẫn có chút choáng váng, lưỡi bị cuốn lấy không biết phải làm sao. Lại bị một cảm xúc nào đó cuốn lấy, muốn đáp lại. Đáp lại một chút, nhận được sự đáp lại, nhiệt độ trong lòng Thẩm Nghịch tăng lên nhanh chóng. Trong tình thế cấp bách ngồi hẳn lên đùi Biên Tẫn, nâng mặt Biên Tẫn lên, hôn càng mãnh liệt, khiến Biên Tẫn không khỏi phát ra tiếng dê, n gì, khóe miệng lấp lánh ánh nước. Thẩm Nghịch, trong tư thế này, Biên Tẫn vẫn giữ tay ở bên hông Thẩm Nghịch. Một người xâm chiếm, biến thành sự đồng thuận của cả hai. Luồng nhiệt mê loạn trao đổi giữa hai cơ thể kề sát, độ thân mật từ từ tăng lên trong phòng ngủ chỉ có hai người. Không biết có phải vì cả hai cùng nhau vượt qua nguy hiểm với dị thú, lần này lại là Biên Tẫn chủ động đề cập đến việc hôn môi, độ thân mật tăng một mạch lên 42. Cuối cùng vẫn là do vết thương ở khóe miệng Thẩm Nghịch bị rách ra chảy máu, mới miễn cưỡng dừng lại. Thẩm Nghịch thật ra không quá để ý vết thương nhỏ này, nhưng miệng cả hai đầy mùi máu. Biên Tẫn không cho nàng tiếp tục làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch có chút hụt hẫng, nhưng cả người uể oải bị kéo vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, não bộ Thẩm Nghịch vẫn hoạt động. Gửi đi một bức thư. Thật ra không chỉ có ba điểm đó. Thẩm Nghịch còn có những điều khác muốn biết, nhớ lại việc nàng thuận lợi và được Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao trước đây, chính là nhờ cái chết của Lưu Cát đã giúp đỡ, thúc đẩy. Mà cái chết của Lưu Cát và việc phát hiện hắc khối Rubik trong cơ thể hắn lại trùng hợp một cách kỳ lạ. Nàng chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp, huống chi là sự trùng hợp quá mức. Liên kết những việc đó với một ý thức khác trong cơ thể Biên Tẫn. Giả thiết người cứu gia đình Lưu Cát chính là Biên Tẫn, và hắc khối Rubik trên người Lưu Cát thật sự có liên quan đến nàng ấy. Như vậy, sẽ có một kết quả kinh ngạc. Một ý thức khác trong Biên Tẫn đã kích hoạt hắc khối Rubik đầu tiên trong thành Trường An. Dưới sự tiếp tay này, Thẩm Nghịch nhanh chóng có được quyền tự do ra vào Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao. Mà Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao cất giấu bí mật liên quan đến dị thú. Là một ý thức khác trong cơ thể Biên Tẫn đang thúc đẩy Thẩm Nghịch từng bước tiến về phía trước, hướng đến những bí mật chưa biết. Hướng đến một kết quả mà nàng không biết có thể chấp nhận hay không. Hắc khối Rubik của Lưu Cát thuộc về một làn sóng biến đổi trí tuệ của hắc khối Rubik. Khác phe, cũng có liên quan đến ý thức đó sao? Mối quan hệ giữa ý thức đó và Biên Tẫn là gì? Thật ra không khó đoán, Thẩm Nghịch đã có hướng đi rõ ràng. Lời của Lý Phiến hiện lên trong đầu Thẩm Nghịch. Biên Tẫn chẳng qua là đang lợi dụng ngươi, dốc hết tâm tư có được quyền hạn vào Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao. Quay đầu lại, thê tử tiện nghi của ngươi sẽ lợi dụng ngươi để đánh cắp càng nhiều bí mật đế quốc. Kết quả là ai đang đùa giỡn ai trong lòng bàn tay, e là khi ngươi tỉnh ngộ thì đã muộn. Vậy hiện tại là đang lợi dụng ta sao? Hay là bắt đầu lợi dụng từ khi nào? Sau khi lợi dụng xong thì sao? Trước khi chìm vào giấc ngủ, khóe miệng Thẩm Nghịch nở một nụ cười mong chờ. Không thể chờ đợi được nữa. Cách chương.